Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 3, giáng lâm tại thế này thần. Ứng đối cục máy bay có hai trọng điều khiển hệ thống. Trừ người điều khiển bên ngoài, còn có người có thể ưu tiên viễn trình điều khiển. Sợ chính là người điều khiển cũng nhận công kích không cách nào mang về tin tức trọng yếu. Nhân loại đối mặt tà thần không có bất kỳ cái gì ưu thế. Bởi vậy bất kỳ tin tức gì đều là trọng yếu nhất. Gặp phải máy bay chính là cái kia đặc công. Nửa bên mặt toàn thân biến thành màu đen máu tươi. Lý trí của hắn đã trải qua gần như sụp đổ. Chỉ có thể một cái tay nắm lấy nhân viên y tế tay. Dựa vào bản năng nói ra. Khẩn cấp, các Chris, tai nạn, vô thượng tiến thủ. Thần hàng lâm, chấm ngoặc kép, trong lời nói mơ hồ không rõ, thậm chí không giống với thường dùng nói, toát ra một ít thần thoại sinh vật loại ngôn ngữ âm tiết. Tăng thêm hắn phá đi bản thân một nửa lỗ tai, bản thân liền không có rất toàn bộ Tolito lời nói, còn chưa nói xong, đặc công trên mặt lộ ra mỉm cười quỷ dị, phun ra đại lượng hắc sắc mủ dịch. Trợn to trong mắt trực tiếp từ trong hốc mắt chảy xuống đi ra. Dị biến vẫn còn tiếp tục, nhưng là theo một tiếng súng vang. Hết thảy đều kết thúc. Người nổ súng nhìn mình trên tay xuất hiện hắc sắc nhỏ chút. Mặt không đổi sắc lấy ra bộ đàm. Đem tên kia đặc công lời nói ghi âm. Viết tay ghi chép, một chữ không kém báo cáo đi lên. Sau đó nâng súng lên bỏ vào trong miệng của mình. Trong mắt giống như đang lóe lên cái gì. Cuối cùng kéo ra một cái mỉm cười bóp lấy cò súng. Máy bay ở dưới điều khiển đi tới khắp nơi tại trên biển trụ sở bí mật. Mới vừa dừng lại thì có số lớn trừ độc dịch phun ra ở trên nó. Sau đó điều động tử hình phạm nhân đi thanh lý máy bay. Thu thập chuyện quan trọng vụ. Nhất là cái kia đặc công thi thể. Hàng năm đối mặt thần thoại sinh vật thậm chí là những tà thần đó. Để ứng đối cục góp nhặt không ít tác dụng phụ kinh người. Tác dụng cũng kinh người thần thoại vật phẩm. Đồng thời cũng nắm giữ không ít hắc khoa kỹ. Tỉ như đại não cảnh tượng rút ra kỹ thuật. Thi thể khôi phục hành vi. Những cái này hắc khoa kỹ không biết đối mặt loại này đối mặt tà thần ô nhiễm thi thể còn có bao. Nhiều dùng. Nhưng là dù sao cũng phải thử xem, về phần đặc công khi còn sống nói những lời kia, cũng đã sớm báo cáo, giao cho thần thoại nghiên cứu viên cảnh tượng chiều sâu nghiên cứu, đi khai quật những cái kia bên trong từ ngữ ý nghĩa, thậm chí có đem bắt được thần thoại giống loài kéo ra ngoài thẩm vấn. Mặc dù Tolito không có phóng thích ôn dịch tia sáng là một chuyện tốt, nhưng là đối phương chỉ là chìm vào hải dương. Người trưởng tử này đi nơi nào? Thần lại là bởi vì cái gì tránh thoát phong ấn? Tiếp xuống thần muốn làm gì? Đây đều là vấn đề. Một cái không giải quyết được. Cái kia chính là tại cầm toàn bộ nhân loại tính mệnh đang nói đùa. Rất nhanh những từ ngữ đó đều bị giải thích phiên dịch ra. Sanson cục trưởng sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy phiên dịch kết quả. Cứ việc làm xấu nhất đoán trước, lại không nghĩ rằng sự tình biết nghiêm trọng như thế. Từ trước mắt phiên dịch kết quả nhìn, cái gọi là thần linh các Locris muốn hồi phục. Cục trưởng sắc mặt nghiêm túc, hoa dâm tóc ngắn giống như cũng không có thường ngày tinh thần. Những năm gần đây hắn lâm nguy thượng vị, đảm nhiệm thần thoại ứng đối cục trưởng, đối mặt với ngày càng nghiêm nghị tình huống. Cố gắng duy trì lấy nhân loại yên ổn sinh hoạt không bị phá hư. Nhưng là lần này, bên trong ghi chép rất rõ ràng. Các Locris đã từng đưa nó tất cả dòng dõi toàn bộ phong ấn. Còn chu diệt lúc ấy đại đa số thần thoại chủng tộc. Hơn nữa là ưu thế tuyệt đối. Đối mặt loại này tồn tại, nhân loại không có bất kỳ biện pháp nào ứng đối. Sinh cùng tử chỉ có thể toàn bằng tâm ý của đối phương. Nhưng là tại loại này tồn tại trong mắt, nhân loại quá mức nhỏ bé. Sanson lần nữa cầm lấy phiên dịch tới được văn tự. Những tin tức khác phần lớn đều hiểu. Nhưng là cái này vô thượng tiến thủ là có ý gì? Cha tìm quá gần hồ tất cả văn hiến, cũng hỏi thăm qua tương quan thần thoại sinh vật, lại không có bất kỳ cái gì một cái cứ điểm đề cập tới các Locris có tương ứng thần danh cùng sự tích. Đồng thời cảm giác vô thượng tiến thủ cái từ này liền cùng các Locris không xứng đôi. Các Locris trừ vài ngàn năm trước bị thần chiến đánh thức một lần kia, thời gian khác phần lớn đang ngủ say, nếu không phải thần phù hữu dụng, bọn hắn đều muốn coi là vị này thế giới chủ nhân đã chết rồi. Đi dò cha có hay không cùng vô thượng tiến thủ tương quan tà thần hoặc là sự tình. Tiếp tục cha, Sanson không rõ ràng cái này có gì dùng, nhưng là đối mặt thần, bọn hắn đã không có biện pháp khác. Grant từ có ý tứ lên vẫn tại làm một giấc mộng. Trong mộng nội dung cụ thể là cái gì hắn tỉnh lại sau giấc ngủ liền sẽ không nhớ rõ. Nhưng là có loại cảm thụ lại đặc biệt chân thực. Bên kia là ở bên trong linh hồn phảng phất có được một đóa vĩnh viễn sẽ không tắt hỏa diễm, đang một mực thiêu đốt lấy hắn, đốc thúc lấy hắn tiến lên. Chính là bởi vì cảm giác này, xuất thân cũng không tốt hắn, hiện tại đã là một nhà đưa ra thị trường chủ tịch của công ty, là trên buôn bán ngôi sao mới, mà bây giờ hắn bất quá mới 25 tuổi, nhưng là hắn còn cảm thấy chưa đủ, rất xa không đủ, hắn lấy được thành tựu vẫn là quá mức nhỏ bé. Đang ở Grant kế hoạch tiếp xuống việc cần phải làm lúc, mấy cái người mặc áo đen liền tới đến rồi công ty của hắn. Lấy ra giấy chứng nhận về sau, liền không để ý ngăn cản đem hắn mang đi. Chuyện kế tiếp tại đi qua thẩm vấn thôi miên mấy người một hệ liệt thao tác về sau, Grant nhớ tới bản thân cái kia không biết chi mộng tồn tại. Khi còn bé, hắn đã từng thế giới kêu rên ngày nhìn thấy bầu trời vỡ ra, có đồ vật gì tiến vào trong thế giới bộ phận, đồng thời từ trong đó nghe được một cái tên. Sau đó hắn liền bắt đầu làm giấc mộng kia. Tên là gì? Sanson ngồi ở cái bàn khác vừa nói. Ta nói không ra, Grant lắc đầu nói ra. Lúc trước hắn đối với thần thoại ứng đối cục có hiểu một chút, bởi vậy tại minh bạch sự tình về sau, hắn lập tức phục tùng mệnh lệnh phối hợp những người này. Ngay tại Sanson chuẩn bị tiếp tục hỏi chút những vật khác thời điểm, một cái đặc công đi đến, lặng lẽ tại Sanson bên tai nói viết cái gì. Ứng đối cục tìm được các Locris ngủ say chỗ, ở vào thế giới lớn nhất nhất hồ nước quỷ dị đen kính hồ. Mang lên hắn cùng đi. Sanson đứng dậy, thần sắc càng phát bình tĩnh, bởi vì bọn hắn đã trải qua không có lựa chọn, vô luận là vận mệnh là cái gì, bọn hắn đều làm xong tiếp nhận chuẩn bị. Grant cười khổ bị mang tới máy bay trực thăng, ánh mắt của hắn tìm kiếm hết thảy chung quanh yếu tố, nghĩ đến làm sao đào mệnh hoặc là tự vệ, nhưng là chuyên nghiệp dù sao khác biệt, hắn chỉ có thể đi theo đám này đặc công đi vào bên hồ. Ở bên trong truyền thuyết thần thoại, các Locris ở khắp mọi nơi, nhưng là xuất hiện ở mọi người trước mặt hình tượng lại bình thường đều là một bãi to lớn nước bùn. Nghe đồn thế giới hết thảy sinh mệnh đều khởi nguyên từ cái này một bãi bên trong nước bùn. Mà bây giờ bọn đặc công đang ở chậm rãi tới gần đen trong kính hồ. Ở trong này đã trải qua xuất hiện dị động, mặt nước không ngừng chấn động, thậm chí hiện ra tầng một hắc quang, đến gần người rất nhanh liền sẽ toàn thân mọc đầy đồ vật. Đi theo sau đời, các loại nấm vi khuẩn bầy kín toàn thân, lộ ra cực kỳ lý trí phồn vinh, loại này dị trạng đang không ngừng phát sinh, đồng thời càng lúc càng lớn, đây mới là bọn đặc công có thể phát hiện các Locris ở tại nguyên nhân. Nhưng là kỳ quái là, làm Grant vừa tới thời điểm, những dị tượng đó toàn bộ đều yên tĩnh lại, sau đó hoàn toàn cuồng bạo lên, rút về trong hồ, để tất cả chuẩn bị chờ đợi vận mệnh an bài mọi người cảm thấy một tia buồn cười. Phía trước đủ loại cảnh tượng đều là các Locris phủ xuống thời giờ cảnh tượng a. Làm sao đột nhiên rụt về lại đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.